Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1399, Thổ Lộ Tử Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hải Tông Di chỉ tiết lộ là ngẫu nhiên, bởi vì vết nứt không gian cùng nguyên anh kỳ quỷ vật tồn tại, tu sĩ cấp cao muốn đi vào Trấn Hải Tông Di chỉ vị trí, đều là một kiện rất khó khăn sự tình, chớ nói chi là mở ra Trấn Hải Tông Di chỉ. Vương Thiên Kỳ từ đằng xa bay tới, dừng ở Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trước mặt bái kiến tàng tổ phụ Triệu tiền bối. Vương Thiên Kỳ liền vội vàng hành lễ, ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương gia tu sĩ cũng không biết Tử Nguyệt Tiên Tử chân thực thân phận, đều lấy Triệu tiền bối tương xứng. Vương Thiên Kỳ mi hoan nhãn tiếu, xem ra, nàng cũng không biết gì chỉ bại lộ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi, mang bọn ta tới ngươi chỗ ở, ta nhóm có lời muốn hỏi ngươi. Vương Thiên Kỳ không dám thất lễ, liền tranh thủ Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử mời đến chỗ ở của nàng. Nàng ở tại một cái hồ trên đảo, hòn đảo có hơn 100 dặm đại, chỉ là linh điền tựu có mấy trăm mẫu, ở trên đảo đình viện lầu các vườn hoa giả sơn chỗ nào cũng có. Hòn đảo trung ương là một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc chính đối cốc bên ngoài trên vách núi đá, một cái như cùng dây lụa đồng dạng lam sắc thác nước theo ngàn trượng cao phi lưu thẳng xuống dưới kích thích nổ thật to cùng hơi nước. Phía sau thác nước có một cái lớn gần mẫu hang đá, đây là Vương Thiên Kỳ nơi ở, nơi này thủy linh khí dồi dào, ở chỗ này tu luyện tốc độ tu luyện của nàng tương đối nhanh. Vương Trường Sinh hỏi thăm một cái tộc nhân thường ngày, lời nói xoay chuyển, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thiên Kỳ, đóng tại Kim Ưng Phường thị tộc nhân, như thế nào phần lớn mất tích? Cái gì, mất tích, không thể nào, ta để bọn hắn không cho phép tự mình rời đi phường thị, bọn hắn chạy đi đâu? Vương Thiên Kỳ trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Quảng cáo, nhìn Vương Thiên Kỳ biểu tình biến hóa, Vương Trường Sinh toàn minh bạch những cái kia mất tích tộc nhân hẳn là chết rồi, cư Vương Thiên Kỳ nói, đóng tại Kim Ưng Phường thị tộc nhân có 35 người, hơn 20 người mất tích, cái này không phù hợp lẽ thường. Một hai danh tộc nhân trái với mệnh lệnh tự mình rời đi phường thị, cái này còn có thể nói còn nghe được hơn 20 người đồng thời vi phạm mệnh lệnh, cái này không bình thường, hung thủ ngoài ý muốn biết được Trấn Hải Tông Di chỉ tồn tại còn biết Kim Ưng trong phường thị Vương gia tu sĩ. Kim Ưng trong phường thị có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, muốn vô thanh vô tức giải quyết hơn 20 cấp thấp tu sĩ, tu vi càng cao càng tốt, bởi vậy, địch nhân có thể là nguyên anh tu sĩ, 89 phần 10 là Hoàng Ngọc Hư. Vương gia tại Nam Hải cửu gia không phải rất nhiều, Hoàng Ngọc Hư có thực lực này cùng động cơ, hiểm nghi rất lớn, bất quá tu sĩ cấp cao phần lớn đều thuật dịch dung, muốn tại Nhân Hải mênh mông bên trong tìm tới Hoàng Ngọc Hư căn bản không thực tế. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở dài một hơi, đem sự tình đi qua nói một lần. Nếu không phải xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhóm vậy sẽ không gấp gáp chạy tới, tốt tại địch nhân không có thể đi vào nhập di chỉ, ta ngày sau hội lưu tại nơi này tu luyện, ta đến chủ trì hộ tông đại trận, không có ra vào lệnh bài, cho dù là ngũ vị nguyên anh tu sĩ liên thủ cũng vô pháp mở ra một cái nhân khẩu. Tử Nguyệt Tiên Tử lòng tin tràn đầy, nếu không phải Vương Trường Sinh mời, nàng vậy sẽ không rời đi Trấn Hải Tông di chỉ, dù sao nơi này có ngũ giai linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngũ giai linh mạch trên tu luyện, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ không chậm. Thiên Kỳ, các ngươi về sau hết thảy nghe theo Triệu Tiên Tử mệnh lệnh, người vi phạm nghiêm trị không tha, có biết không? Vương Trường Sinh ngữ khí ngưng trọng, có Tử Nguyệt Tiên Tử tọa trấn Trấn Hải Tông di chỉ, hắn vẫn tương đối yên tâm. Là tăng tổ phụ, Vương Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không có ý kiến, không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Phòng bế Trấn Hải Tông di chỉ, dạng này có thể giảm xuống bại lộ phong hiểm, bất quá cứ như vậy, Vương gia cần mua sắm đại lượng tu tiên tài nguyên, mấy ngàn danh tu tiên giả cần tu tiên tài nguyên nhiều lắm, toàn bộ nhờ tự sản tự mãn không thực tế. Rời đi Thanh Liên đảo phía trước, Vương Trường Sinh cố ý mang tới một nhóm lớn tu tiên tài nguyên, duy trì một đoạn thời gian không có vấn đề, bất quá Trấn Hải Tông di chỉ tộc nhân số lượng không ngừng gia tăng, lại nhiều tu tiên tài nguyên cũng sẽ có sử dụng hết nhất thiên. Nhường kết đan tu sĩ áp vận vật tư. Sợ rằng sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm, ai biết hung thủ là không phải núp trong bóng tối tìm cơ hội hung hăng cắn Vương gia một ngụm. Kể từ đó, chỉ có thể phiền phức Tử Nguyệt Tiên Tử, mời nàng hỗ trợ vận chuyển tu tiên vật tư, bất quá cái này chỉ ngọn không chỉ gốc, nếu là Diệp Hải Đường tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, nàng có Nguyên Anh Kỳ quỷ vật tại tay thông thạo trận đảo, nhưng nàng tọa chấn vạn quỷ hải vực là thỏa đáng nhất, bất quá nàng còn không có kết anh. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nhường Vương Thiên Kỳ lui xuống, nhường hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử một chỗ. Vương Sư Huynh, địch nhân chỉ sợ đã để mắt tới các ngươi Vương gia, cái này chỉ sợ là cái điệu hổ ly sơn, ngươi vẫn là mau chóng trở về Thanh Liên đảo đi. Trấn Hải Tông Di chỉ tự giao cho ta, có ta ở đây Trấn Hải Tông Di chỉ nhất thiên, liền sẽ không để sinh hoạt tại Di chỉ Vương gia tu sĩ xảy ra vấn đề. Tử Nguyệt tiên tử ánh mắt kiên định hứa hẹn đạo. Điền sư muội, ngươi ta. Vương Trường Sinh muốn nói lại thôi, hắn không phải gỗ, mấy năm này, Tử Nguyệt tiên tử cùng hắn liên thủ luyện khí, hai người sớm chiều ở chung, tình cảm dần dần ấm lên. Điền sư muội, ngươi không ngại làm đạo lữ của ta à? Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, kiên trì nói, hắn nhất trực không dám biểu lộ tâm ý, cũng là lo lắng bị cự tuyệt, hai người liên sư huynh muội quan hệ đều không thể duy trì. Tử Nguyệt tiên tử nghe xong lời này, hơi sững sờ, tú lệ gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, mặt của nàng tăng cùng táo đỏ đồng dạng hồng. Nàng sống mấy trăm tuổi, tự mình ở chung thời gian dài nhất khác phái tu sĩ chính là Vương Trường Sinh, muốn nói đến chết cũng không đổi, thế thì không đến mức khẳng định có hảo cảm, nhân không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Sắc mặt của nàng âm tình bất định, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, cười khổ nói. Điền sư muội, ngươi không cần trả lời, ta hiểu được là ta suy nghĩ nhiều. Thù lớn chưa trả, tiểu muội không nghĩ cân nhắc nhi nữ tư tình, ta nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không cải biến. Tử Nguyệt tiên tử sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong mắt lộ ra vài phần tươi vui, Tử Nguyệt tiên tử không có cự tuyệt hắn, cũng liền đại biểu có cơ hội, đổi vị suy nghĩ, nếu là Vương Thanh Thiến chờ nhân chết trên tay Nhật Nguyệt Cung, Vương Trường Sinh vậy không tâm tư cân nhắc nhi nữ tư tình. Tử Nguyệt tiên tử báo thù ngày chính là Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử thành tựu chuyện tốt thời điểm. Nhật Nguyệt Cung thế lực khổng lồ, chúng ta muốn diệt đi Nhật Nguyệt Cung là chuyện không thể nào, chỉ cần giết chết những cái kia trực tiếp động thủ sát hại cha mẹ ta tổ phụ tổ mẫu hung thủ là đủ rồi, chẳng qua trước mắt còn không có cơ hội, nên siêng năng tu luyện, ta tin tưởng vững chắc ngày đó sẽ không quá lâu. Tử Nguyệt tiên tử một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mơ ước, coi như Vương Trường Sinh tu luyện tới hóa thần kỳ, đều không nhất định có thể diệt Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Cung có thể sừng sững vài vạn năm không ngã, khẳng định có chỗ ỷ lại. Vương Trường Sinh chú ý tới Tử Nguyệt tiên tử nói là chúng ta, phán đoán của hắn không sai. Chúng ta là nhất thể, có cơ hội ta khẳng định giúp ngươi báo thù. Vương Trường Sinh vỗ ngực bảo đảm nói. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Vương Thiên Kỳ bàn giao mấy món sự, vội vàng rời đi Trấn Hải Tông di chỉ, hắn còn muốn chạy về Thanh Liên đảo tránh cho địch nhân dương đông kích tây. Cách chương.